Sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 133, Efflot. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã đề nghị và yêu cầu với lão già giờ thì tôi có thể tập hợp với Raftalia và mấy đứa, hoặc đi gặp nữ hoàng. Tôi muốn biết vài điều về kế hoạch của bà ta. Tôi cũng cần đến đó để hỏi về những món trang bị cũ. Tôi đến tòa lâu đài và hỏi nữ hoàng ở nơi nào. Dường như sau khi buổi họp kết thúc, bà ta trở lại phòng làm việc để xử lý với đống giấy tờ. Nữ hoàng, Iwatani, Sama, điều gì làm ngài phải mất công đến tận đây? Tôi đến để hỏi liệu bà có thể cho chúng tôi những món trang bị còn thừa lại. Tất nhiên, chuyện đó không có vấn đề gì với tôi. Tuy nhiên, hầu như những món trang bị đó đều đã bị hư hỏng nghiêm trọng trong suốt trận chiến vừa qua. Tôi biết, bây giờ tôi cũng không cần thứ gì cao cấp. Nếu bà không sử dụng nó, liệu bà có thể chuyển giao chúng cho chúng tôi không? Những món trang bị đó liệu có phải cho vùng đất mới của ngài? Đúng vậy, phải rồi, Iwatani, Sama, tôi có một yêu cầu muốn nhờ ngài. Nghe giọng điệu trong lời nói của bà ta có vẻ như đó là một vấn đề lớn đây. Đó là gì? Tôi đã hoàn thành cuộc nói chuyện với các quốc gia khác. Đó là quyết định về các hiệp sĩ trong các đợt sóng quái vật sau này. Phiêu Miu, mặc dù chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ được ý nghĩa đằng sau chiếc đồng hồ cắt màu xanh, còn với chiếc đồng hồ cắt màu đỏ rồi nó sẽ sớm bắt đầu hoạt động lại. Thời gian trên cái đồng hồ cắt màu đỏ chỉ còn lại 3 ngày. Sẽ khó mà chuẩn bị kịp lúc nếu nó bất ngờ hoạt động. 3 tên hiệp sĩ khác thì vẫn đang mất tích, vì thế đang có một vấn đề lớn về nhân lực. Các quốc gia muốn tập trung vào Iwatani, Sama làm lực lượng chiến đấu chính. Cũng có nhiều quốc gia khác không cho phép các hiệp sĩ khác nhập cảnh vào quốc gia họ. Đương nhiên, sau chuyện đó, thông tin của chuyện này ban đầu vốn đã được ngăn chặn không cho dò gì ra ngoài công chúng, nhưng những nhà lãnh đạo lại không muốn những hiệp sĩ đã gây ra cái thảm họa này đi qua biên giới nước họ. Kể cả những quốc gia không bị ảnh hưởng bởi thảm họa này cũng không muốn điều tương tự xảy ra trên đất nước mình. Điều này chỉ có hiệu lực khi những hiệp sĩ vẫn còn sống. Nếu họ được tìm thấy, liệu tôi có thể trông cậy vào ngài bắt giữ họ? Bà chắc nhớ rằng tôi sẽ không hồi phục hoàn toàn trong 3 tháng tới. Tôi biết tôi đang đòi hỏi điều không thể. Tôi nghĩ rằng họ sẽ quay trở lại quốc gia này. Tại sao? Do sự khuếch trương của những lời đồn, đa số các quốc gia đã quyết định giới hạn hoạt động của các hiệp sĩ. Không phải điều này nghĩa là quốc gia này có thể độc quyền các hiệp sĩ sao? Thật là một người đàn bà đáng sợ. Không biết vì sao, bà ta lại nhận được quyền chỉ huy một lực lượng chiến đấu to lớn đến vậy. Hiện giờ có lời đồn ngoài Khiên Hiệp Sĩ, những anh hùng khác là những anh hùng giả mạo. Tôi có thể hiểu được do đâu mà họ có tư tưởng như vậy. Họ vừa biết được sự tồn tại của những món vũ khí có thể thay đổi được hình dạng. Dường như trước đây đã có những món vũ khí như vậy rồi. Và những hiệp sĩ nên bị thay thế dựa trên sức mạnh của thất tinh hiệp sĩ. Điều gì dẫn đến lời đồn kiểu như vậy? Tôi không biết có phải nỗi sợ hãi đã làm người dân dần trở nên mất tự chủ không? Mặc dù ngay từ đầu tôi chẳng biết thất tinh hiệp sĩ là những người như thế nào. Lời đồn đại bắt đầu từ sau đợt sóng quái vật trước đây. Có phải lúc tất cả hiệp sĩ khác ngoài tôi đã bị đánh bại? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải, có nhiều người chứng kiến trận chiến đó, nên không thể ngăn được lời đồn như vậy. Lời đồn sau đó đã lắng xuống, nhưng sau đó họ lại đi ra quốc gia khác và gây ra thảm họa này. Những anh hùng giả mạo, đó là chuyện trước đây tôi đã phải trải qua. Chắc tôi nên cẩn thận để không phải gánh chịu lời đồn đại xấu nào về tôi nữa. Cũng có nghi ngờ về sức mạnh của họ. Những hiệp sĩ tuy mạnh nhưng không phải ở mức độ một người bình thường không thể đạt tới được. Tôi không biết chính xác 3 tên đó mạnh thế nào, nên tôi không thể nói điều gì. Nhưng bọn chúng chắc chắn vẫn đang đeo bám vào cái hệ thống từ game của chúng thay vì thử những hệ thống khác. Mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn nếu không quốc gia nào chịu trách nhiệm với họ. Nên tôi đã quyết định làm đất nước này thành nơi duy nhất chấp nhận họ. Xe đầu chắc đã nói cho chúng biết về những hệ thống khác, nhưng chúng vẫn cứ cứng đầu cho rằng đây là thế giới game và chúng biết. Cả cái cách làm nửa vời của bọn chúng nữa. Nếu chúng học được cách tin tưởng người khác, chúng có lẽ đã có thể mạnh hơn 4 lần so với trước đây. Bị vu cáo và khinh thường, tôi phải thử tất cả các hệ thống và nâng cấp vũ khí của tôi đến khả năng như bây giờ. Cũng nhờ vậy tôi mới có thể ngang bằng với Raftalia và Firo. Mặc dù mấy tên hiệp sĩ đó LV hơn 80, điều đó không có nghĩa chúng mạnh hơn hẳn những người khác. À đúng rồi, còn Bích thì sao? Vẫn còn phản ứng mờ nhạt từ ấn phong nô lệ của cô ta. Nếu tôi muốn, tôi vẫn có thể kích hoạt ấn phong đó. Tôi cũng không quan tâm tình trạng cô ta thế nào, nhưng Bích vẫn còn nhiều hữu dụng, Hơn nữa cô ta còn nợ tôi một khoản tiền lớn. Hữu dụng, à, trừng phạt cô ta có thể mua vui cho Iwatani. Sama, nếu cô ta vẫn không ăn năn về hành động của mình, chúng ta sẽ bắt cô ta làm nhiều thứ. Hừm, bà sẽ bắt ả ta làm gì? Tôi nghĩ tôi sẽ thấy tích cực tìm ả ta hơn nếu bà nói tôi biết đấy. Ngài có muốn biết tôi định làm gì với cô ta không? Không, tôi thấy thú vị hơn khi tự mình khám phá điều đó. Nếu nó là điều gì đó tồi tệ, tôi nghĩ sẽ tuyệt hơn nhiều là nghe điều đó trước mặt ả ta. Như là một bất ngờ thú vị vậy. À, phải rồi, nguyên liệu cần thiết của con rùa đã được thu thập đủ chưa? Chúng tôi đã thu thập xong. Những nguyên liệu đang được đặt ở trước sân huấn luyện. Ngài có thể làm bất cứ gì mình muốn với chúng. Hiểu rồi, tôi rời khỏi căn phòng, đi đến sân huấn luyện, và bắt đầu hấp thụ nguyên liệu của con linh quy và lũ ma thú thuộc hạ của nó vào chiếc khiên. Tôi nhận ra một con mắt lớn, và một phần não trong núi nguyên liệu này. Bọn họ đã phải đi xa đến mức nào để có thể lấy chúng và mang về đây vậy? Cái đầu này chắc chắn là cái mà Raftalia và Firo đã chém đứt trong trận chiến thăm dò đó. Những mảnh vỡ của trái tim, và những miếng có hình dáng trông như rêu. Có cả mấy lớp mỡ nữa. Nếu tôi muốn cho chiếc khiên hấp thụ đống này, tôi chắc phải tốn cả đêm mất. Tôi sẽ để lại một ít thịt để nấu sau. Đã mở khóa khiên mai linh quy. Đã mở khóa khiên da linh quy. Đã mở khóa khiên thịt linh quy. Đã mở khóa khiên xương linh quy. Đã mở khóa khiên máu linh quy. Đã mở khóa khiên chất dịch cơ thể linh quy. Đã mở khóa khiên bạch cầu linh quy. Đã mở khóa khiên cơ linh quy. Đã mở khóa khiên tim linh quy. Đã mở khóa khiên cơ tim linh quy. Đã mở khóa khiên mao mạch linh quy. Đã mở khóa khiên mắt tim linh quy. Đã mở khóa khiên mắt linh quy. Đã mở khóa khiên cây thánh linh quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã mở khóa khiên ma thú linh quy. Loại rơi. Đã mở khóa khiên ma thú linh quy. Loại Yeti, V, tôi mở khóa một lượng khiên cực kỳ nhiều từ chuỗi linh quy. Tất cả những chiếc khiên này đều có chỉ số phòng thủ lớn. Chiếc khiên có chỉ số phòng thủ cao nhất là Spirit Turtle Carapace. Chỉ số cơ bản của nó vượt hơn hẳn Chimera Viper. Nâng cấp chiếc khiên này sẽ vui lắm đây. Giờ thì, hãy nhìn vào thông tin của chiếc khiên. Có vẻ như một kỹ năng được mở khóa khi thức tỉnh chiếc khiên này. Spirit Turtle Carapace, khiên mai linh quy, 0.40C Ability Bonus, Equipment Bonus, kỹ năng, khiên Air Float, trường trọng lực, phục hồi linh hồn C chống ma thuật, lớn, độ thành thạo vũ khí 0, Air Float siêu, khiên nổi E có phải viết tắt của Air Strike 0.1, kỹ năng này có thể thuộc loại gì? Tôi nên thử nghiệm nó mới biết được. Air Float siêu, trong tầm mắt tôi, chữ On xuất hiện và một cái khiên trôi nổi ở phía trước. Không phải giống như Airstrike siêu, khiên không khí, sao, khi nghĩ vậy thì tôi thử bước lại gần cái khiên đang trôi nổi giữa không trung này. Lúc tôi bước đến, cái khiên di chuyển cùng lúc với bước chân của tôi. Có phải chiếc khiên này chuyển động với tôi làm tâm, như là một sự kết hợp giữa Airstrike siêu và Meteor siêu? Khiên sao băng, vậy, tôi đợi đến lúc kỹ năng kết thúc, nó không bị biến mất, thời gian hiệu lực khá dài, tôi không có thời gian đợi đến lúc nó biến mất được. Tôi sẽ tính toán lại thời gian hiệu lực của nó sau. Phục hồi linh hồn C chắc chắn là năng lực của con linh quy. Năng lực hấp thụ và khôi phục SP khi tấn công. Trường trọng lực là một kỹ năng thường có trong chuỗi linh quy. Tôi chắc khả năng của nó là đè ép mục tiêu xuống mặt đất, nhưng do tôi là người duy nhất quanh đây, tôi không thể thử nghiệm kỹ năng này được. Lúc tôi đang chìm vào suy nghĩ, Air Float siêu bắt đầu xoay tròn trên không trước mắt tôi. Cái gì, nó đang tiến dần lại chỗ tôi. Tránh ra, và với ý nghĩ đó, nó quả thực di chuyển, vậy ra nó có thể đi đến bất cứ chỗ nào mà tôi muốn. Điều này có thể hữu dụng đấy. Phạm vi di chuyển của nó là cách tôi 1 mét, biểu tượng on, off xuất hiện làm tôi nghĩ nó chắc là một kỹ năng bán bị động. SP của tôi giảm từ từ, tôi nghĩ nó sẽ có thể duy trì như vậy được khá lâu đấy. Đúng như mong đợi từ chiếc khiên được làm từ nguyên liệu của con linh quy. Khiên chuyển, tôi thay đổi chiếc khiên được trang bị trên tay. Và thay vì biến mất, chiếc khiên đang trôi nổi đó thay đổi hình dạng phù hợp với chiếc khiên mới. Hừm, kỹ năng này có thể nhiều cách sử dụng đây. Điều thiếu sót duy nhất là tôi chỉ có thể tạo ra tối đa một chiếc khiên trong một lần. Chiếc khiên này có lẽ trở thành một phần trong bộ kỹ năng chính của tôi. Nhưng điều này cũng phụ thuộc vào phẩm chất của cái khiên mà lão già làm cho tôi nữa. Những chiếc khiên khác thì chẳng có gì ngoài điểm số phòng thủ cơ bản cao hết. Vài cái thì có tác dụng tăng chỉ số. Tôi phát hiện một cái khiên bất thường trong đám này. Spirit Turtle Hatsil, khiên tim linh quy, 0.45C Ability Bonus, Equipment bonus, tăng hồi phục HP, nhỏ, C Magic Snap, đoạt ma thuật C, Gravity Shot C, đạn trọng lực C, tăng cường sức sống. Độ thành thạo vũ khí không? C Magic Snap, chắc là khả năng hấp thụ sức mạnh ma thuật, còn Gravity Shot C là một kỹ năng công kích, tăng cường sức sống, nếu như trong game thì nó sẽ tăng sức chịu đựng của tôi. Vẫn còn nhiều chiếc khiên cần nghiên cứu, tôi sẽ lướt qua chúng sau. Chú thích 1. Efuroto, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Efloat, viết tắt của chữ Isoto, Isoto, Eschai, theo katakana, cách chương.